Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1298, uy hiếp. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soạt, Lăng Tiếu thôn phệ chi lực, đem Trình San San nguyên thần trong chốc lát nuốt mất. Hắn trong cơ thể, kinh người tiếng nổ vang rền truyền ra, Lăng Tiếu khí tức đang kinh người tăng lên dữ dội. Mà tại hắn khí tức tăng lên dữ dội thời điểm, Tô Hàn kiếm thứ hai, cũng đã rơi vào từ khuyết trên thân. Mặc dù Từ Khuyết là Long Tôn cảnh trung kỳ, mặc dù dao găm của hắn muốn so Trình San San băng trường kiếm màu xanh lam cấp bậc cao hơn, nhưng tại Tô Hàn kiếm thứ hai phía dưới, vẫn như cũ là không chịu nổi. Răng rắc, cái kia dao găm, vậy mà trực tiếp liền đứt gãy thành hai đoạn, Từ Khuyết nhận rung mạnh, một ngụm máu tươi bắn ra. Ánh mắt của hắn lấp lánh, muốn nhờ cơ hội này bay ngược mà ra, chạy ra ánh kiếm phạm vi. Lại vào thời khắc này, Tô Hàn ngón tay duỗi ra, hướng phía hắn nhẹ nhàng điểm một cái. Định, Từ Khuyết thân ảnh, liền bị giam cầm ở hư không, hắn thần niệm có khả năng vận chuyển, hắn còn có ý biết, hắn mong muốn trốn, có thể thân thể của hắn, lại giống như là bị vô số vô hình sợi tơ cho vây khốn, không thể động đậy chút nào. Không, không, nhìn ánh kiếm hạ xuống, Từ Khuyết điên cuồng lắc đầu gào thét. Nhưng mà... cái này cũng không có thể làm cho ánh kiếm có chút giảm tốc độ. Xoẹt, ánh kiếm từ trên người Từ Khuyết lướt qua, liền như là Trình San San một dạng, thể xác bị xé thành hai nửa, cái kia nguyên thần xuất hiện thời điểm, vẫn là bị giam cầm ở hư không phía trên. Tô Bát Lưu, ngươi muốn cái gì, ta đều cho ngươi, đừng có giết ta, Từ Khuyết rít gào, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Ta muốn, ngươi không cho được ta, Tô Hàn khẽ lắc đầu, lại là lộ ra nụ cười. Không, ngươi có khả năng cho ta, cái kia chính là mệnh của ngươi, dứt lời thời điểm, hắn vung tay lên, bắt lấy Từ Khuyết nguyên thần, ném về Lăng Tiếu. Cho dù là không có Từ Khuyết nguyên thần, bằng vào Trình San San cái kia một đạo, Lăng Tiếu cũng có thể đột phá đến Long Tôn cảnh, nhưng thời gian muốn lâu một chút. Mà giờ khắc này, có Từ Khuyết nguyên thần gia nhập, Lăng Tiếu khí tức, trực tiếp liền đạt đến đỉnh phong, càng là tiếp theo một cái chớp mắt. Oanh một tiếng đột phá tầng kia lá chắn, Long Tôn cảnh khí tức, theo hắn thân bên trên tán phát ra. Bất quá hắn như trước vẫn là ngồi xếp bằng, hết sức chăm chú đem Từ Khuyết nguyên thần toàn bộ nuốt chửng luyện hóa. Cho đến giờ phút này, toàn bộ trang diện, triệt để yên tĩnh lại. Vô số người đều là nhìn một màn này, trên mặt tràn đầy run sợ cùng sợ hãi. Hai tên Long Tôn cảnh sơ kỳ, một tên Long Tôn cảnh trung kỳ, cộng lại. Trọn vẹn ba tên Long Tôn cảnh, tương đương với một cái siêu cấp tông môn nội tình, lại là. Cứ thế mà chết đi, chỉ đơn giản như vậy chết rồi, cứ như vậy không có chút nào sức chống cự, như là giết gà như giết chó, bị Tô Hàn cho oanh sát rồi. Bọn hắn đơn giản không thể tin được chính mình tất cả những gì chứng kiến. Tô Hàn thực lực, đến cùng mạnh đến trình độ nào? Đây chính là Long Tôn cảnh A, nói giết liền giết, trong tay Tô Hàn. Yếu ớt như là sâu kiến. Mà tại bọn hắn kinh hãi thời điểm, Tô Hàn lại là nhếch miệng. Nói thật, hắn đều không có giết hết hưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chín đại bản tôn dung hợp về sau, là có thể nhẹ nhõm oanh diệt Long Tôn cảnh trung kỳ. Bất quá này Từ Khuyết cùng Trình San San đám người, dù sao cũng là đến từ tinh không, như cái kia dao găm, như cái kia băng trường kiếm màu xanh lam, đều không phải là phàm phẩm đồ vật, cho nên Tô Hàn mới sẽ vận dụng thất kiếm chi thuật. Hai người này, một người đã nhận lấy một kiếm, lại không có người nào có thể dưới một kiếm này sống sót. Tô Hàn chín đại bản tôn dung hợp về sau, thi triển thất kiếm chi thuật, liền Long Tôn cảnh hậu kỳ đều có thể oanh sát. Giết bọn hắn, thật là quá đơn giản. Chuyện này, Ngô Đế đám người trợn mắt hốc mồm đứng ở nơi đó, bọn hắn dù như thế nào cũng không nghĩ tới, ngắn ngủi mấy năm không có thấy mà thôi. Tô Hàn liền đã mạnh đến loại trình độ này. Giết Long Tôn cảnh đều là như vậy đơn giản, vậy giết bọn hắn. Chẳng phải là càng đơn giản hơn, yên tâm, ta hôm nay không sẽ giết ngươi nhóm. Tô Hàn tầm mắt quét về phía Ngô Đế đám người, cười nhạt một tiếng. Bởi vì không bao lâu nữa, ta Phượng Hoàng Tông liền sẽ buông xuống các ngươi năm cái siêu cấp tông môn. Đến lúc đó, ta hội ngay trước các ngươi các đệ tử trước mặt, đem thân thể của các ngươi cùng nguyên thần, phân tán ra đến. Treo ở các ngươi các đại tông môn bảng số phòng phía trên, để cho các ngươi biết, đắc tội bản tông, là một loại gì dạng hậu quả. Nghe thấy lời ấy, năm người Tại nhẹ nhàng thở ra, thời điểm lại là trong lòng hung hăng run rẩy. Hết sức hiển nhiên, Tô Hàn không có ý định buông tha bọn hắn, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không để bọn hắn đơn giản như vậy chết đi. Liền xem như muốn chết, cũng nhất định sẽ tiếp nhận rất nhiều tra tấn mà chết. Đến cho các ngươi, Tô Hàn lại là nhìn về phía cái kia mặt khác đến từ tinh không nam nữ trẻ tuổi, chậm rãi mở miệng nói. Nắm bổn mạng của các ngươi kim huyết đều giao ra, bản tông có khả năng không giết các ngươi, nếu là không giao. Thả hổ về rừng sự tình, bản tông không biết làng. Những kia tuổi trẻ nam nữ vẻ mặt trắng bệch, ngay trong bọn họ, muốn thuộc từ khuyết, Trình San San cùng với Lạc Lăng ba người tu vi cao nhất, giờ phút này ba người đã bị chém giết, bọn hắn còn dám đối Tô Hàn động thủ hay sao? Kết quả là rõ ràng, ai cũng không muốn chết, cho nên, bọn hắn bản mệnh kim huyết, đều đến Tô Hàn trên tay. Cho đến giờ phút này, chuyện nơi đây xem như giải quyết triệt để, Tô Hàn hướng phía Nam Cung Đoạn Trần đám người ôm quyền về sau, liền dẫn Nam Cung Ngọc cáo từ. Đến mức những cái kia đến từ tinh không chư đa thiên tài, cũng đều bị Tô Hàn mang đi. Tại Tô Hàn đám người rời đi về sau, từng đợt thổn thức cùng thở dài theo đám người trong miệng truyền ra. Ai cũng không nghĩ tới, hôm nay kết quả, hội là như vậy. Nhất là năm đại siêu cấp tông môn, bọn hắn nguyên bản khí thế hùng hổ, cho là có lấy từ khuyết đám người tồn tại, là có thể bức bách mặt khác siêu cấp tông môn, thấp đầu lâu của bọn hắn. Có thể Tô Hàn thớt hắc mã này xuất hiện, lại là đem kế hoạch của bọn hắn triệt để xáo trộn, trực tiếp liền đem từ khuyết ba người làm thịt rồi, mặt khác hơn 2.000 người, cũng đều bị Tô Hàn cho mang đi. Đây chính là tương đương với hơn 2.000 tên Long Hoàng Cảnh a, nhiều như vậy Long Hoàng Cảnh, phải là bao lớn một cỗ trợ lực. Mà này, nguyên bản đều là thuộc về năm đại siêu cấp tông môn, cũng là bị Tô Hàn cho cứ thế mà cướp đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hề nghi ngờ, ngày sau nếu là chiến đấu, chỉ là bằng vào những người này, cũng đủ để cho năm đại siêu cấp tông môn uống một bồng. Trước khi đi, Tô Hàn từng nhìn về phía Thái Bình Tông kiếm thánh Từ Hỏa, nói. Trong vòng một tháng, mang theo ngươi lớn nhất thành ý, tới khô địa, hướng ta xin lỗi. Từ Hỏa nơi nào còn dám nói cái gì, lập tức cung kính đáp ứng, chính hắn đều đối Tô Hàn làm qua cái gì, tự nhiên là vô cùng hiểu rõ. Như Tô Hàn vẫn là lúc trước trong mắt hắn cái kia sâu kiến thì cũng thôi đi. Nhưng hôm nay hết thảy, nhưng Từ Hỏa biết, chỉ sợ tại Tô Hàn trong mắt, mình mới là sâu kiến. Không có giết chính mình, đã là Tô Hàn khai ân. Này sớm tổ chức Long Võ Đại Hội, cứ như vậy giải tán. Nhìn có chút đầu voi đuôi chuột, nhưng trên thực tế, ai cũng không cảm thấy như vậy. Tô Hàn ngay trước nhiều người như vậy mặt, để bọn hắn triệt triệt để chứng kiến chính mình thời khắc này thực lực, mà những người này đều là Long Võ Đại Lục bên trên đỉnh tiêm cấp độ nhân vật, ngày sau đối mặt Tô Hàn thời điểm, nên như thế nào, bọn hắn lòng dạ biết rõ. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.